Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 602, mang 4 cái tiểu la lị đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh chụp ta phát hộp thư ngươi, ngươi xem trước một chút là một cái rất xinh đẹp nữ hài tử, ngươi muốn tranh thủ nắm chặt, ta thật thích cô gái này, ngươi dễ cố lên. Amakawa Gozo ngữ trọng tâm dáng dấp hướng về phía Amakawa Yuto nói. Tốt a, đem hình gửi cho ta a, 6 giờ mà nói ta có thể đi. Yuto bất đắc dĩ thở dài nói. Rất nhanh hình liền gửi đến, Yuto đem hình mở ra. Đây không phải Shina Mashiro sao? Xem xong ảnh chụp, Amakawa Yuto không khỏi kinh hô một tiếng. Trên tấm ảnh là một cái da thịt trắng nõn, 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài, mang theo đại đại mũ rơm, có một đầu màu vàng nhạt tóc dài, mặc thuần trắng váy ngồi ở trên ghế. Trên mặt cô bé không có gì biểu lộ, hướng về phía ống kính cũng không cười, trên thân mang theo một cỗ phá toái hư ảo trống rỗng khí chất, trong suốt đôi mắt phảng phất thông qua ống kính cùng Kanda Sorata đối mặt, N, như thế nào? Ngươi biết nàng sao, ta giống như không có nói cho ngươi cô gái này tên A, nghe được Amakawa Yuto kinh hô, Amakawa Gozo nghi ngờ hỏi. Ta thường xuyên ở trên Internet nhìn một chút triển lãm tranh bày ra tranh vẽ, hơi hiểu rõ một chút, Shina Mashiro là cấp thế giới thiên tài họa sĩ, rất nổi danh, cho nên ta biết nàng. Amakawa Yuto nhàn nhạt nói, dạng này thì dễ làm, ngươi nhớ kỹ xế chiều ngày mai đi nhà ga tiếp một chút nàng, ta gấp đi trước, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ. Nếu là quên đi mà nói ta liền không tha cho ngươi. Tốt tốt tốt, Amakawa Gozo một mực nhắc nhở lấy Amakawa Yuto, thả ra ngoan thoại hướng về phía Amakawa Yuto nói xong liền cúp điện thoại. Amakawa Yuto nghe được ra ra nói như vậy ngoan thoại cũng là không khỏi cười lắc đầu, coi như phụ thân không nhắc nhở hắn cũng sẽ không quên, dù sao cũng là ngốc bạch ngọt Shina Mashiro, người người đều thích. Mụ mụ, Master, Sido, sau lưng hắn truyền đến mấy đạo tiểu hài âm thanh. Quảng cáo, thay xong thường phục Yoshino tiểu rách đồng giao cùng ấu trinh 4 người tại Himari dẫn xuống lầu, hướng về Yuto bên này đi tới. Thiếu chủ, đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Himari vui vẻ cười đáp, vậy chúng ta đi thôi. Yuto gật đầu đáp, sau đó 6 người rời khỏi Amakawa ra. Mụ mụ chúng ta muốn ăn takoyaki. Tiểu rách chỉ về phía một cửa hàng takoyaki lên tiếng. Không thành vấn đề, để ta đi mua. Yuto gật đầu, lập tức đi mua mấy phần takoyaki cùng tiểu rách các nàng vừa đi vừa ăn. Master, ta muốn mua chuyện cổ tích. Đồng giao nhìn Yuto mong đợi nói. Đợi trở về nhà ta sẽ ghé qua tiệm sách mua cho ngươi, buổi tối ta có thể cho ngươi đọc. Yuto nghe vậy gật đầu. Quá tốt rồi, đồng giao kêu lên vui vẻ. Trên đường phố, một nam một nữ cùng 4 cái tiểu nữ hài vui vẻ tươi cười. Yoshino 4 cái tiểu nữ hài tiếng nói cười vui vẻ vang lên không ngừng, tạo thành một hình ảnh hài hòa. Quảng cáo, người xung quanh không ngừng quăng tới thiện ý ánh mắt, đồng thời trong lòng cảm thán một tiếng hạnh phúc một gia đình. Xung quanh la lị khống nhìn xem 4 cái cực phẩm la lị cùng một chỗ không ngừng chu lên. Các ngươi muốn đi nơi nào sao? Ta có thể dẫn các ngươi đi à? Yuto nhìn xem các nàng cười ôn nhu nói. Đi công viên giải trí. Đi công viên, ta muốn đi mua sắm lễ vật. Ngoại trừ Alissa, còn lại 3 cái tiểu la lị mỗi người một ý, dạng này à, như vậy ta sắp xếp như thế này. Trước tiên đi công viên đi dạo, sau đó buổi trưa lại đi công viên giải trí chơi, đến buổi chiều chúng ta liền đi mua sắm lễ vật, các ngươi thấy thế nào? Yuto đem lịch trình sắp xếp nói ra. Tốt, 4 cái tiểu la lị gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ cưng chiều tiểu rách các nàng quá rồi, ta có chút hâm mộ đây. Himari hâm mộ nói, hài tử là thế gian bảo vật cần phải được yêu thương. Yuto cười vui vẻ nói. Quảng cáo, bởi vì kỳ nghỉ xuân còn không có kết thúc, trong công viên tương đối đông người, hoa anh đào cũng đã nở rộ, toàn bộ công viên đều bị rực rỡ cánh hoa anh đào cho bao phủ, vô cùng mỹ lệ. Mỹ lệ cảnh vật tự nhiên là sẽ không thiếu người đến tham quan. Wow, thật xinh đẹp, đi tới công viên lúc Yoshino 4 người lập tức liền bị xinh đẹp cảnh vật hấp dẫn. Tiểu Jack, Yoshino, Tiểu Jin, chúng ta chơi trốn tìm A, Alice đề nghị nói. Tốt, những người khác liền không có ý kiến. Ai nha, thật đúng là trùng hợp đâu, không nghĩ tới lại gặp các ngươi ở đây. Một đạo quen thuộc âm thanh truyền đến, Yuto cùng Himari quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Haruno lôi kéo Yukino đi về phía bên này. Như thế nào các nàng lại ở chỗ này? Himari mí mắt co giật bất mãn thầm nghĩ, rất rõ ràng nàng đối với hai người này đến làm phiền nàng cùng Yuto thời gian không chào đón. Lâu rồi không gặp Haruno tiểu thư, Yukino-sita. Yuto nhìn hai người khẽ cười đáp, cách chương.